Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1941, chương 1942, áp chế. Sáu cái đẫm máu tay trái, có lớn có nhỏ, Nhượng Hồ Bất Định đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng kịch liệt đau nhức. Này sáu cái đẫm máu tay trái, tại Hồ Bất Định trong đôi mắt. Trong chớp mắt hóa thành từng cái tươi sống mà cụ thể thân ảnh. Có hắn nhị tử Hồ Nghiễm lỗ tai, có hắn lớn nhất Nhan Yêu tiểu tôn tử Hồ Có Tế, còn có hắn duy nhất coi như hòn ngọc quý trên tay độc nữ Hồ Sen làm đạo cảnh cường giả. Ký ức lực là cực nó cường hãn, một số đặc thù nhỏ bé nhất chỗ cũng có thể phân biệt ra đến, cho dù là chỉ nhìn lỗ tai. Hắn cũng có thể phân rõ là ai. Liên Nhi cùng Viêm Nhi. Trong nháy mắt tiếp theo, Hồ Bất Định sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ là hắn hai tử một tôn bị bắt đi, nhưng bây giờ sau cái lỗ tai trong, hắn nhận ra thuộc về nữ nhi Hồ Sen cùng ngoại tôn Đồ Viêm lỗ tai, lại đem Hồ Bất Định hoảng sợ kêu to một tiếng. Mười mấy hơi thở về sau, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng Hồ Bất Định xuất hiện tại Hồ Sen trong tiểu viện. Thần niệm chỉ là quét qua, Hồ Bất Định sắc mặt liền khó coi dọa người. Nữ đầu bếp hôn mê, Hồ Sen trong tiểu viện không có một ai. Hung thủ đem tình huống của hắn điều tra rất lợi hại kỹ càng a, xem ra là sớm có mưu đồ a. Một lát sau, Hồ Bất Định lần nữa phủ đệ mình. Nữ nhi, con rể, ngoại tôn bị bắt, so với bị bắt hai tôn nhất tử, chỉ là tăng thêm một chút kiếp mã, nhưng cũng làm cho hắn áp lực lớn hơn. Đổi một loại thuyết pháp, nếu là sáu người này cứu không ra, hắn bên ngoài con trai trưởng nếu là có cái gì ngoài ý muốn, bọn họ Hồ gia sẽ phải tuyệt hậu. Hít sâu một hơi, ổn định tâm thần Hồ Bất Định, chậm rãi cầm lấy đặt ở này sáu mảnh đẫm máu trong lỗ tai tràn đầy ô huyết một khối ngọc giản. Hắn hiểu được, khối này trong ngọc giản hẳn là người hành hung nói ra điều kiện, hoặc là nói là áp chế chỗ. Bằng không, vừa rồi ảo ảnh kia hóa thân cũng sẽ không ném cái này chữ vật giới chỉ liền đi. Thần niệm đầu nhập, đợi nhìn thấy trong ngọc giản Xích Linh Nhi ba chữ thời điểm, Hồ Bất Định thần sắc bỗng nhiên biến đổi, không tự chủ được nhìn về phía Hồ Thanh Đồng viện lạc phương hướng. Yêu cầu này nhượng hắn nghiêm trọng hoài nghi, bắt đi hắn sáu vị người thân người là Hồ Thanh Đồng cùng bạn hắn gây nên hoặc là chỉ thị. Hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không là cùng Hồ Đỏ Linh giao hảo thái thượng tam trưởng lão Đồ Triệt đâu. Chỉ bất quá, Hồ Bất Định luôn luôn tự phụ, hắn cảm giác Hồ Thanh Đồng không có khả năng tại như thế trong thời gian ngắn đem hiểm nghi khóa đến trên người hắn. Huống hồ, Hồ Bất Định cũng không cho rằng Hồ Thanh Đồng người bên kia tay có thể tại trước mắt hắn đào thoát tồn tại. Đồ Triệt, hắn vẫn là rất quen thuộc, vừa rồi bắt đi hắn người thân người, tuyệt đối không phải Đồ Triệt. Về phần cái kia Diệp Chân, chiến lược không tệ, có hậu thiên linh bảo bàng thân, nhưng là có thể tại hắn cái này đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong trước mặt nhẹ nhõm đào thoát người, lại tuyệt đối không thể. Hồ Bất Định có cái này tự tin, đây là đối với hắn thực lực tự tin. Hắn tin tưởng bắt đi con hắn nữ nhân khẳng định là đạo cảnh cường giả, kém nhất cũng là tu tập tốc độ thần thông bí pháp đạo cảnh cường giả. Nhưng là tại sao phải bắt đi con hắn nữ, sau đó dùng để trao đổi cái kia Xích Linh Nhi đâu? Suy nghĩ mấy hơi về sau, Hồ Bất Định khóe miệng lộ ra một tia nhưng nụ cười. Xem ra biết bí mật kia người không ngừng ta một cái sao? Tự nhiên mà vậy, Hồ Bất Định bài trừ Hồ Thanh Đồng một phương này khả năng, liền đem người hành hung định tính thành cùng hắn có đồng dạng mục tiêu người. Đây chính là Diệp Thật muốn đạt thành hiệu quả. nếu là Diệp Chân Tại bắt đi Hồ Bất Định con gái về sau, trực tiếp dùng Hồ Thanh Đồng 6 cái người thân đến trao đổi Xích Linh Nhi, khả năng thành công tính rất nhỏ. Không phải nói Hồ Bất Định lãnh huyết đến có thể vô lễ thân tình. Chủ yếu là song phương nại thụ độ khác biệt. Khả năng Diệp Chân chém đứt Hồ Bất Định nữ nhi, thậm chí là chém đứt Hồ Bất Định nữ nhi cùng tôn tử đầu. Hồ Bất Định nói không chừng đều có thể chịu đựng lấy. Nhưng nếu là Hồ Bất Định trái lại uy hiếp Diệp Chân, đừng nói là giết Xích Linh Nhi, chính là cho Xích Linh Nhi mấy cái bàn tay, hoặc là gãy chi tàn thể các loại không nguy hiểm cho đến uy hiếp tính mạng, Diệp Chân đều thụ không. Xích Linh Nhi vẫn là một hài tử, Diệp thật vô pháp dễ dàng tha thứ nàng đánh xuống liền trải qua loại này ác mộng tình cảnh. Cho nên, Diệp Chân không thể quang minh chính đại trao đổi, chỉ có thể khác bổ lối tát, để tránh cho Hồ Bất Định lấy đem Xích Linh Nhi gãy chi tàn thể loại động tác này đến uy hiếp đáp lại Diệp Chân. Mà lại, nếu có thể, Diệp Chân căn bản không muốn kinh lịch trao đổi cái này một cái quá trình. Dù sao trao đổi quá trình bên trong biến số quá nhiều, xem hết trong ngọc giản ra điều kiện, Hồ Bất Định sắc mặt có chút khó coi. Lấy hắn kiến thức đến xem, đối phương xách mấy cái này điều kiện, giọt nước không lọt, muốn hắn tại giờ hợi một khắc trước, mang theo Xích Linh Nhi đi trước chỉ định đồ rìa ngọn núi một khỏa tia chớp dưới cây. Sau đó, muốn xác định nhìn thấy Xích Linh Nhi là sống, mà lại mang là thật Xích Linh Nhi, mới có thể cho ra cụ thể trao đổi địa điểm. Trong ngọc giản, nói cũng rất lợi hại ngay thẳng. Nếu là hắn dám đùa bất luận cái gì mánh khóe, hắn thu đến, liền sẽ không là hắn người thân lỗ tai, mà chính là đầu. Nói thật, Hồ Bất Định tính toán sự tình quá lớn, nhưng Hồ Bất Định cũng không phải loại kia vì lợi ích mà phát dồ người. Hắn vẫn là có mấy phần thân tình, hắn không cách nào ngồi nhìn hắn người thân bị giết, nhất là hai tôn nhất tử cùng duy nhất nữ nhi. Về phần con rể cùng ngoại tôn, hắn cũng không thế nào quan tâm. Xem ra, chỉ có thể qua trao đổi. Làm ra quyết định, Hồ Bất Định cũng không có lập tức rời đi, mà chính là như trước đang phế tích trong tĩnh tọa gần nửa canh giờ. Cách đối phương hạn định thời gian còn có sau nửa canh giờ, cái này mới chậm rãi rời đi. Hồ Bất Định mặc dù nhưng đã tiếp nhận đối phương áp chế, nhưng cũng không phải là nói muốn cứ như vậy bỏ mặc đối phương áp chế hắn thành công. Trao đổi quá trình trương nhưng vì hắn Hồ Bất Định cũng không phải ngồi chờ chết người. Mấy hơi về sau, hai đạo phù quang từ Hồ Bất Định trong sân bay ra. Trong nháy mắt đi xa, muốn mang ta, cái kia còn phải xem nhìn ngươi có hay không thủ đoạn này. Hừ lạnh một tiếng, Hồ Bất Định chậm rãi hướng đi phủ đệ hậu viện. Bước vào hậu viện trước đó, Hồ Bất Định thân thể nguyên linh khí tức đột ngột địa lan ra. Thần hồn lực lượng như thủy ngân tả địa, phát tán bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, một đường đủ để chấn vỡ bất luận cái gì thần hồn thăm dò thần hồn lực lượng sóng xung kích. Liên tục tràn ra, mấy hơi về sau, xác định bốn phương tám hướng không có bất kỳ người nào, cũng không có bất kỳ cái gì thần hồn lực lượng thăm dò tình huống dưới, Hồ Bất Định lúc này mới bước vào hậu viện một gian thư phòng. Trong thư phòng, Hồ Bất Định nguyên linh chi lực lần nữa lan ra, giám thị lấy thư phòng mỗi khắp ngõ ngách. Hồ Bất Định sách, chậm rãi vuốt ve thượng trình liệt mấy khối ngọc thạch ở trong một khối. Diệp Chân con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Hồ Bất Định lão hồ ly này quá giảo hoạt, vậy mà đem cơ quan trốn ở chỗ này. Trách không được hắn tìm nhiều lần như vậy cũng không có tìm được. Mà Diệp Chân sở dĩ có thể thấy cảnh này là bởi vì trong thư phòng một chậu ngọc lan. Kỳ thực, Diệp Chân bố trí xuống cái này trao đổi kết quả, cuối cùng dùng Hồ Bất Định người thân đem Xích Linh Nhi giao đổi lại. Đây chẳng qua là kém cỏi nhất kết quả. kết quả tốt nhất là, đang trao đổi trước đó, giải cứu ra Xích Linh Nhi, bởi vì theo Diệp Chân nói ra điều kiện, chỉ cần Hồ Bất Định còn muốn cứu ra hắn 6 vị người thân, Hồ Bất Định nhất định phải đem Xích Linh Nhi mang đi ra ngoài. Điểm này, không giả được, vô luận là Diệp Chân hoặc là Hồ Bất Định, đều tin tưởng điểm này. Phổ thông ngụy trang hoặc là biến ảo, là chạy không khỏi đạo cảnh cường giả con mắt, trừ phi Hồ Bất Định trong tay có theo Diệp Chân nhất dạng thái cổ thận long ngọn nguồn thận khí. Chỉ cần có thái cổ thận long ngọn nguồn thận khí biến ảo, mới có thể giấu giếm được đạo cảnh cường giả con mắt. Đồ chơi kia quý báo dường nào, Hồ Bất Định là không có, cho nên Hồ Bất Định đang trao đổi trước đó, nhất định phải từ trong lao tù đưa ra Xích Linh Nhi. Vô luận trao đổi lúc có bao nhiêu mánh khóe, mang theo Xích Linh Nhi qua trao đổi về điểm này, Hồ Bất Định là không dám đùa mánh khóe. Hồ Bất Định còn không có như vậy ngu, mà Diệp Chân thời cơ cũng ngay ở chỗ này. Hồ Bất Định phải mang theo Xích Linh Nhi, nhất định phải qua sách Xích Linh Nhi. Chỉ cần Diệp Chân nhìn chằm chằm Hồ Bất Định, Diệp Chân liền có thể tìm tới Hồ Bất Định giam giữ Xích Linh Nhi địa phương. Sau đó lại nghĩ cách cứu viện. Đương nhiên, tại Hồ Bất Định cẩn thận như vậy, cẩn thận tình huống dưới. Bình thường người muốn theo dõi nhìn chằm chằm Hồ Bất Định một vị đạo cảnh cường giả, căn bản không có khả năng, nhưng là trước có Nhiếp Bái Bồi Thiên Âm Thần Thông nhìn chằm chằm Hồ Bất Định động tĩnh, sau có Diệp Chân sớm bố trí chuẩn bị ở sau, Hồ Bất Định muốn không bị Diệp Chân theo dõi cũng khó khăn. Tại Hồ Bất Định qua hồ sen trong nhà xem thời khắc, Diệp Chân liền đem Tiểu Yêu thả ra, trong chớp mắt Tiểu Yêu liền hóa thân ngàn vạn, tồn tại ở hồ phủ bên trong mỗi một gốc hoa hoa thảo thảo bên trong. Mỗi một gốc hoa hoa thảo thảo trong đều có tiểu yêu khí tức. Này mỗi một gốc hoa hoa thảo thảo liền thành Diệp Chân con mắt. Diệp Chân tự nhiên mà vậy liền thấy trước mắt một màn này. Ngón tay tung bay, từng đạo pháp quyết đánh ra. Trước mắt ngọc thạch dần dần trở nên ánh sáng sáng lên. Sau đó, Hồ Bất Định xuất ra một cái ngọc bài, linh quyết đánh vào nháy mắt, lúc trước khối kia ngọc thạch đột nhiên quang hoa đại phóng. Một cái lưỡng giới vòng xoáy quang môn đột ngột xuất hiện. Diệp Chân đồng tử đột nhiên địa co rụt lại, trách không được tìm không thấy Xích Linh Nhi. Nguyên lai Hồ Bất Định đem Xích Linh Nhi nhốt tại một cái khác tiểu thế giới. Loại tình huống này, Diệp thật có thể tìm tới mới gọi quái. Khối ngọc thạch này bên trong xác thực tồn tại một cái tiểu thế giới, là hắn trước kia dưới cơ duyên xảo hợp được đến. Mặc dù nói là thuộc về loại kia tàn khuyết tiểu thế giới, nhưng lại có thể đóng người sống, nhưng lại một mực bị Hồ Bất Định coi là chí bảo. Sau Hồ Bất Định thể nội cái kia chỉ có thể cất giữ tử vật giới tử thế giới có quan hệ tốt nhiều, cũng là giam giữ người thích hợp nhất địa phương. Tiện tay đánh xuống một miếng cảnh giới phù tấn, dù là chỉ là đi vào một chút thời gian, Hồ Bất Định vẫn là vô cùng cẩn thận. Cảnh giới kết giới quang hoa dâng lên thời điểm, Hồ Bất Định thân hình lóe lên, liền lướt vào lưỡng giới vòng xoay ánh sáng trong môn phái. Cơ hồ là trong tích tắc, Diệp Chân thần niệm cuồng thúc, đột ngột địa từ sâu trong lòng đất xông ra, phong thiểm lướt, một đạo mang theo phong lôi chi thanh lưu quang, trong chớp mắt tại Hồ Bất Định viện lạc bên trong xuất hiện, trực tiếp đụng nát Hồ Bất Định gian kia tĩnh thất vách tường, mang theo đá vụn cùng bụi đất. Tại này lưỡng giới vòng xoáy quang môn chi bắt đầu khép lại trước đó, lưu quang xông vào này lưỡng giới vòng xoáy quang môn trung tâm nhất thành, xuyên thấu qua nháy mắt, Diệp Chân trong lòng cuồng hô lấy, được hiểm đánh cược một lần, rốt cục tiến vào Hồ Bất Định giam giữ Xích Linh Nhi tiểu thế giới bên trong. Chỉ là, cùng nhau tiến vào,